Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, ta cũng là sĩ diện. Gabriel giải thích rất Gabriel, nhưng là cho dù là như thế, ở sau lưng nàng vi nhơ mấy người trên trán cũng không khỏi xuất hiện một đám lửa. Nhìn xem các nàng ma quyền sát trưởng bộ dáng, Gabriel nội tâm không từ cái thình thịch. Cái kia, các ngươi làm cái gì vậy? Gabriel một bên lui ra phía sau một bên run lẩy bẩy. Làm bằng hữu của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi bởi vì loại nguyên nhân này đi bán rẻ linh hồn của mình. Vi nhơ cuốn lên ống tay áo, chuẩn bị kỹ càng tốt, thuyết phục Gabriel. Các ngươi không phải thường nói ta loại này linh hồn đưa cho ác ma đều không có ác ma muốn sao? Hiện tại đã có người muốn, tại sao muốn ngăn cản a? Bị đè xuống đất, Gabriel không khỏi lớn tiếng nói, không muốn đem loại chuyện này trở thành vinh dự a. Vì nhờ biểu thị chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua giày như vậy nhan người vô sỉ. Ta đây là đang theo đuổi hạnh phúc của mình. Gabriel một bên giãy giụa một bên lớn tiếng nói. Ha ha, bởi vì Gabriel luôn luôn biểu hiện. Lời nàng nói không có người tin tưởng. Bất quá tại một lát sau, nhìn qua bị trấn áp vò ngược vẫn như cũ không đổi giọng Gabriel. Mấy người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là đem Gabriel lời nói trở thành nàng vô số lần hồ nháo một loại. Hiện tại xem ra tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt đâu. Bởi vậy, Aki Tomoya lại bị trợn nhìn vài lần. Mặc dù không có từ trên thân thể xâm phạm, nhưng trên tinh thần xâm phạm cũng là xâm phạm đâu. Ở một bên Kasumi Gaoka Utaha như có điều suy, nghĩ nói ra, ta, lúc kia thật không biết. Aki Tomoya gần nữa hữu khí vô lực giải thích nói. Nếu là biết sẽ phát sinh loại sự tình này, ai sẽ làm dạng như vậy sự tình a? Mặc dù tiếp tục thời gian là hơi dài một chút, cũng làm cho chính mình thỏa mãn rất nhiều. Ân, nếu là cùng nguyên bản tại 333 tương đương, Aki Tomoya liền vội vàng đem chính mình trong nội tâm nghĩ gì xấu xa đè xuống. Chuyện này cần phải quái Michiru mới đúng. Aki Tomoya bỗng nhiên đem nồi vung ra lúc này ở ăn dưa Michiru trên thân. Hyodo Michiru, ta lúc kia đối quá khứ ký ức không có mảy may. Cho nên không biết thiên sứ đặc tính rất bình thường. Nhưng Michiru đối với loại chuyện này là biết đến. Lúc kia nàng chẳng những không có nhắc nhở ta, còn chơi rất vui vẻ. Cho nên nói, kẻ cầm đầu là nàng mới đúng. Đừng nói. Aki Tomoya lời nói vẫn rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời ngay tại ăn dưa Michiru không khỏi được mọi người ánh mắt hoài nghi chằm chằm. Có chút không được tự nhiên. Ta cũng không phải Tomoya-kun thứ sắc lang này. Làm sao có đem loại chuyện này một mực nhớ kỹ a? Michiru bất đắc dĩ nói. Cái kia nàng đích xác là nghe nói qua lời tương tự. Nhưng là cũng chỉ là tại ngẫu nhiên thời điểm cùng người khác nói nhàn thoại thời điểm tán gẫu qua. Hai câu, loại chuyện này nếu là không tận lực suy nghĩ, làm sao lại có người tại mọi thời khắc nhớ kỹ a? Michiru vô tội thần sắc phối hợp với nàng vừa vặn thành thật biểu hiện. Để Aki Toloya vung nồi hành vi tự sụp đổ, dù sao vừa vặn nàng đã tự bảo nhiều chuyện như vậy. Cũng không kém cái này một hai kiện, tận lực giấu giếm gì gì đó xác suất rất nhỏ. Mấy người trong lúc đó đối thoại lại qua rất lâu. Bất quá Gabriel vẫn như cũ là không có đổi giọng. Kato Megumi không khỏi đánh nhịp. Nói đến, Gab vừa vặn nói không sai. Tomoya-kun đã xâm phạm nàng. Phụ trách cũng là nên. Nàng đã đồng ý. Như vậy chuyện này quyết định như vậy đi đi. Ở trong quá trình này, Aki Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn không nói nên lời. Rất hiển nhiên, mọi người cũng không có người nào muốn hỏi thăm hắn ý tứ. Ở trong quá trình này, hắn trương mấy lần miệng lại nói không ra lời gì tới. Mặc dù gáp tính cách, điểm, nhưng nàng vừa vặn nói hoàn toàn chính xác không sai. Tại nàng nói ra dạng như vậy lời nói điều kiện tiên quyết. Nếu là chính mình cự tuyệt, một phương diện ra vẻ mình rất hư ngụy, một phương diện cũng biết tổn thương đến nàng. Liền kết quả tới nói, Gabriel là tương đối hài lòng. Nhìn xem lúc này dương dương đắc ý Gabriel, vì nhờ cùng Raphael không khỏi liếc nhau một cái, theo sau thở dài không đang nói cái gì. Loại chuyện này bản thân chính là phi thường tư nhân, coi bọn nàng quan hệ ngăn trở lâu như vậy. Gabriel nhưng không có thay đổi chút nào chủ ý, cũng đã báo trước một chút sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, các nàng mặc dù không ở nhúng tay Gabriel sự tình, nhưng Gabriel nhưng không có nghĩ tới muốn thả quá các nàng. Thăng, ta cũng là sĩ diện. Bị bộ dạng này vừa đi vừa về đè xuống ghế salon trên sàn nhà loạn truy sự tình, ta nhưng là muốn trả thù trở về. Kết quả là, tại Vigneur cùng Raphael tâm tư bất định tình huống dưới, tại Aki Tomoya cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi Kato Megumi các nàng thời điểm, Gabriel lôi kéo Sotanichia tới lặng lẽ đến vườn hoa bên trong. Hắc hắc hắc, nhìn xem Sotanichia, Gabriel một bên bố trí kết giới vừa trà bắt đầu cười. Đem Sotanichia nhìn có chút dùng mình. Gabriel, tìm ta làm gì? Muốn sớm thu được hồng bao sao? Nghĩ đến vừa vặn Gabriel sự tình, Sotanichia sắc mặt không khỏi biến đổi. Theo sau sờ lấy túi quần của mình, các nàng bốn người bên trong, vì nhờ các nàng giám thị chủ yếu đối tượng một mực là Gabriel. Vì phòng ngừa nàng xài tiền bậy bạ có thể nói là phí hết tâm tư, mà Gabriel cũng phí hết tâm tư cùng các nàng đấu trí đấu dũng. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế từ Aki Tomoya nơi này móc ra tiền nhiều hơn đến nạp tiền. Ở trong quá trình này, Sotanichia tốn hao thời gian dần trôi qua lớn lên. Đại khái bên trên ngoại trừ bốn người cộng đồng nắm giữ đồng tiền lớn bên ngoài, mỗi tháng cuối tháng thời điểm nàng đều muốn tới về trường học cùng hiệp hội nơi đó hay là đi theo Raphael các nàng kiếm cơm. Dù sao, làm nhỏ ngu ngốc, nàng cũng không giống như Gabriel dạng như vậy sẽ hố tiền. Bởi vậy, hai năm này xuống, trên cơ bản không có để dành được tiền gì. Trong nhà ngược lại là nhiều rất nhiều không nhiều lắm tác dụng đồ vật. Không thể không nói, mua qua Internet là một kiện có nghiện sự tình. Thanh không mua sắm xe nhất thời thoải mái, nhưng sau đó túi tiền. Hắc hắc hắc, sao lại thế? Bất quá Sotanichia, gần nhất tiêu phí của ngươi hơi lớn đi. Mua sắm xe chất đống rất nhiều đồ vật đi. Gabriel lộ ra ác ma đồng dạng dáng tươi cười. Sotanichia thân thể không khỏi chấn một cái. Chuyện này nếu để cho một mực cần kiệm công việc quản gia Vigneur phát hiện, chính mình thế nhưng là sẽ phải chịu giống như Gabriel đãi ngộ. Dạng như vậy cuộc đời mình niềm vui thú nhưng là muốn thiếu một nửa khác là cùng Gabriel. Đối nghịch, người đừng tưởng rằng bộ dạng này liền có thể uy hiếp được ta. Sotanichia run lẩy bẩy núp ở một bên góc tường, hoàn toàn nhìn không ra ác ma dáng vẻ. Thế nào lại là uy hiếp đâu? Chỉ là muốn giúp ngươi một cái mà thôi. Gabriel bỗng nhiên lộ ra tựa như là thiên sứ đồng dạng, dáng tươi cười nhìn Sotanichia càng thêm sợ hãi. Từ nàng cùng Gabriel vô số lần giao phong bên trong, Gabriel chỉ có tại rất ít thời điểm mới có thể lộ ra dáng vẻ như vậy dáng tươi cười. Mỗi lần lộ ra dáng vẻ như vậy dáng tươi cười, trong lòng nghĩ sự tình nhất định không phải là chuyện tốt. Bất quá, có đôi khi biết là một chuyện, không bị ảnh hưởng lại là một chuyện khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.